Chương 165, là công tác của ngươi. Màn đêm lặng lẽ bao phủ trấn nhỏ, cuối cùng đã tới muốn phân đường thời điểm, A.I.U. đột nhiên buông lỏng ra dù gì tay. Dù gì, ngươi biết không có đôi khi ngâu sẽ cảm thấy bất an biết, sợ chính mình đã vậy còn quá hạnh phúc, rất sợ hãi, rất an toàn, dường như trước mắt hiện thực, toàn bộ cũng chỉ là ngẫu nằm mộng. A.I.U. thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Giống như là mỹ lệ triều tà, chung quy sẽ biến mất ở ban đêm trong bóng tối, như là những thứ này tuyết, cũng sẽ biến thành giọt nước mưa tiêu thất. Đó là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dù gì sờ sờ A.I.U. mang màu đỏ cái tóc đầu. Hơn nữa A.I.U. ngươi không thích hợp nói nghiêm túc như vậy lời kịch. A.U.G.U. đừng động ngâu á. Hơn nữa hiện tại cùng 7 năm trước là không cùng một dạng, chúng ta đã trưởng thành, có quyền lợi quyết định tương lai của mình, cuộc sống của mình. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ kết hôn cũng không thành vấn đề. Chúng ta có thể vĩnh viễn sống chung một chỗ. Ta không phải đã sớm với ngươi ước định sao? Dù gì ngươi chỉ có không thích hợp nghiêm túc như vậy lời kịch đây. Thực sự là xin lỗi A, bất quá, ngẫu thật là cao hứng tuy là sớm đã nghẹn ngào, nhưng A.I.U. vẫn là miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Như vậy, coi như ta ly khai, cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối phải ly khai sao? Nhất định phải ly khai không có có mặc cho Hà Thương số lượng dư âm đây là sớm liền quyết định tốt lắm. Nếu như là nảy ủ ký để cho ngươi lưu tới đâu? A.I.U. nhất thời trầm mặc. Nàng cúi đầu, thấy không rõ lắm mặt nàng biểu tình. Hồi lâu, từ nàng ẩn giấu mặt, truyền ra tràn ngập bi thương thanh âm. Bây giờ nảy ủ kỳ tỷ, cũng không phải 7 năm trước nảy ủ kỳ tỷ. Nếu như nàng nhớ tới 7 năm trước sự tình, là tuyệt đối không còn cách nào tha thứ cho ta. Ta còn thực sự là kém cỏi đây 7 năm trước làm ra như vậy sự tình, 7 năm sau, lại còn mặt dày ở đến nảy ủ kỳ tỷ ra, đối với nàng làm nũng, ngủ ở gian phòng của nàng. Ăn nàng làm cho bữa cơm. Ta thực sự là quá kém cỏi, quá phận, quá hèn hạ. Ta A.I.U. đã khóc không thành tiếng, từ đáy lòng sông ra xấu hổ cùng ấy nấy, như trùng tử giống nhau gặm nhắm tâm linh của nàng. A.I.U. dù gì phát hiện mình lần nữa lâm vào không nói gì, nhưng đối với cha N.G. tha y ta đi chờ một chút, dù gì tự tay kéo lại A.I.U. tay. Ngày mai là nảy ủ kỳ tranh tài thời gian, huyện Điền Kinh Đại hội. Ngươi sẽ đến xem sao? Ngươi qua đây lời nói, ta muốn nảy ủ kỳ nhất định sẽ rất vui vẻ. Ừm, hồi lâu, A.I.U. mới nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Sau đó, nàng tránh thoát rủ gì tay, hướng phía chạy phía trước đi. Tựa như hai người gặp nhau sau lần đầu tiên phân biệt giống nhau, ở tây chiều tà bên trong, nàng bối bị ánh nắng chiều nhiễm hồng cánh, phảng phất thiên sứ giống nhau. A.I.U. về đến nhà, nảy ủ kỳ đã trở về, đang ở trong phòng khách xem TV hoan nên trở về. Dù gì cùng A.I.U. mội mội hảo hảo ước hẹn sao chứng kiến đi tới dù gì, nảy ủ kỳ lên tiếng hỏi. Ừ, dù gì mờ nhạt không rõ trả lời một tiếng, nhớ tới A.I.U. ở trước mắt mình thống khổ khóc thầm chẳng cảnh, phân tán tiêu cự dần dần ngưng tụ đến nảy ủ kỳ thân. Khả ái mặt con nít, sáng ngời lớn con mắt, còn có lười biếng thần tình. Đây là hắn danh nghĩa biểu muội, chân chính ý nghĩa nữ nhi. Trong cái chấn nhỏ này, cùng chính mình quan hệ thân mật nhất nữ hài. Là một phần của thân thể hắn, đồng thời cũng là chế ước hắn tỉnh lại trí nhớ tối cường trở ngại. Nầy ủ kỳ, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi, có thể đến phòng của ta tới một sao? Đương nhiên có thể. Đã xảy ra chuyện gì? Nầy ủ kỳ tò mò theo dù gì đi vào phòng của hắn, hai người ở giường tọa. Dù gì bắt được A.I.U. bả vai, để cho nàng đang đối với cùng với chính mình. Nầy ủ kỳ, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Ngươi trước đây gặp qua A.I.U. sao? Ai nảy ủ kỳ ngẩng đầu. Trước đây sao? Ừ, chuẩn xác mà nói, là 7 năm trước, ta một lần cuối cùng tới đến cái này bên trong thời điểm nảy ủ kỳ trầm mặc, nàng lần đầu tiên, lộ ra loại này không biết làm sao, thậm chí hơi lấy một chút hoảng hốt thần tình. Cái kia thong dong phóng khoáng, nhàn nhã thanh thản thiếu nữ, cư nhiên cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Nàng nhớ kỹ 7 năm trước sự tình. Ngươi thực sự gặp qua A.I.U. dù gì lo lắng truy vấn, nhưng mà nảy ủ kỳ lại hết ý lắc đầu. 7 năm trước, ta chưa từng thấy qua A.I.U. muội muội, thế nhưng ta biết nàng cái gì dù gì. Ngươi quên nảy ủ kỳ chăm chú nhìn chằm chằm dù gì con mắt, đối mặt nàng ngưng mắt nhìn, dù gì cư nhiên cảm nhận được một hồi áp lực. Hắn thử trong đầu hiện lên khi còn ấu thơ mình và nảy ủ kỳ bộ dáng như vậy đối với đang ngồi tình hình. Thế nhưng cũng không thuận lợi. Đang muốn ngay cả hệ lên hồi ức, chỉ chốc lát sau liền bao phu một tờ NG bạch sắc mây mù vậy gì đó từ từ tiêu tán. Xin lỗi A, nói lời kỳ quái rủ gì đem mặt sau khi từ biệt. Cùng nầy ủ kỳ không quan hệ, chìa khóa không ở nầy ủ kỳ thân. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng thường thường cũng sẽ ở không hề dự trù tình trạng hiện lên tới ký ức, nhưng là chỉ cần dính đến nầy ủ kỳ, thử hồi tưởng thời điểm đều sẽ biến mất. Cùng Mai rất tương tự, có thể Mai bản thân liền cụ nhất định có lực lượng. Nầy ủ kỳ đây, nàng chỉ là một không đúng, nầy ủ kỳ là thân thể mình một bộ phận, hơn nữa còn là nữ nhân của mình, chí ít cũng sở hữu có thể so với cờ dìm sần lột lực lượng mới đúng. Nhưng là vì sao, ngoại trừ chạy nhanh một chút, cái khác phương đi hệ nở, nầy ủ kỳ hoàn toàn chính là một người bình thường loại. Trừ phi, nàng tất cả lực lượng, đều ở đây nhất định là, từng có bi thương hồi ức á nầy ủ kỳ dường như xem thấu rủ gì ý tưởng, lẳng lặng nói rằng, phát sinh qua rất bi thương, bởi vì quá mức bi thương, thả ở tâm lý lời nói, tâm tính thiện lương giống như sẽ bể nát giống nhau, để dù gì thương tâm đến đem mình hồi ức quan đóng lại, như vậy bi thương sự tình nảy ủ kỳ người cũng biết sao ở ta đi tới cái này thành trấn cuối cùng năm ấy, ở thân ta, chuyện gì xảy ra đây? Có thể là, phát sinh qua như thế khiến người ta khổ sở sự tình cũng không nhất định chứ. Nhưng mà, nảy ủ kỳ lại đem sở lời nói ra khiến cho không rõ lên. Hồi tưởng lại món sự tình đến, là dù gì công tác ca, ta đang chờ dù gì chính mình hồi tưởng lại. Ở yên lặng ngắn ngủi trong lúc đó, dù gì cảm thấy nghe thấy được nảy ủ kỳ nội tâm nói như vậy.